Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, chuyện cũ càng ngàn năm. Hôm sau trời vừa sáng tiết mục là tại mộ Kiếm Ly trong ngực tỉnh lại. Hắn thế mà nghe âm nhạc ngủ thiếp đi. Các muội tử mắt người nhìn mắt ta, đành phải lặng lẽ thối lui. Mộ Kiếm Ly an tĩnh ngồi tại trong sảnh, ôm hắn qua suốt cả đêm, mở mắt ra thời điểm, trực tiếp liền đối mặt Mộ Kiếm Ly đưa tình nhìn hắn ánh mắt. Sáng tỏ lại thanh tịnh, tiết mục cũng có chút bắt đầu ngại ngùng, xoay người mà lên, người cứ như vậy ngồi một đêm. Mộ Kiếm Ly mỉm cười, đơn giản là ngồi xuống mà thôi, gặp người ngủ cho ngon, ta cũng vui vẻ. Dừng một chút, sắc mặt đỏ lên, lúc đầu ta coi là đêm qua phải bồi ngươi hoang đường. Ta đều cùng Thiên Tuyết lặng lẽ nói xong, nhưng ta cảm thấy, ngươi yên tĩnh ngủ dáng vẻ, càng đẹp mắt, lời này bộc lộ ra nàng ở đâu là ngồi xuống một đêm. Rõ ràng là nhìn hắn khuôn mặt nhìn một đêm, tiết mục cầm tay của nàng, thấp giọng nói, sự tình phức tạp, không thể nhiều cùng ngươi. Mộ Kiếm Ly cười lắc đầu, ta là kiếm khách đâu, nào có nhất định phải người bồi, chỉ cần thường xuyên có thể trông thấy ngươi, ta liền thật cao hứng nha. Hiện tại tông môn ổn định, ta cũng không phải nhất định phải trói chặt tại trong tông môn. Chỉ cần đi ra ngoài không phải quá lâu, định kỳ trở về xử lý sự vụ là được rồi, về sau còn có thể thường thường gặp ngươi. Lời này ý tứ để tiết mục có phần vui. Lúc trước Lận Vô Nhai chọn truyền vị Mộ Kiếm Ly, thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên bản trong lòng hắn cũng không hy vọng Mộ Kiếm Ly bị hạn chết tại trong tông môn. Trên giang hồ một kiếm quang lạnh mới là Mộ Kiếm Ly. Nhưng khi mặt nàng, hắn chỉ có thể đi cổ vũ đi trợ giúp, cũng không hợp với làm trái lại. Bây giờ nghe được nàng có thể giải thoát, trong lòng thực sự cao hứng. Nhắc tới cũng là Vấn Kiếm Tông ngàn năm danh môn, tự thành quy chế, chỉ cần không phải giống Lận Vô Nhai như thế thí sự mặc kệ dẫn đến trên dưới lộn xộn, bình thường hỏi đến quản lý cũng không cần mỗi ngày sống ở đó mà không thể rời đi. Không phải tông chủ còn tu hành cái gì a? Mộ Kiếm Ly an ổn quản lý nửa năm, tông môn đi trở về quỹ đạo, bây giờ có thể rảnh tay thực là chuyện đương nhiên. Mộ Kiếm Ly lại hỏi, Thanh Thanh tỷ nói, các người tại Vân Châu vây công thân đồ tội. Mặt ngoài nhìn là hình hồn câu diệt, nhưng di giả nói nàng cảm thấy có chút không đúng. Đến thân đồ tội tu hành, chắc chắn sẽ có chút thủ đoạn cuối cùng. Chỉ sợ xác thực không chết. Mộ Kiếm Ly trầm ngâm nói, tiết mục, người phải chú ý chút. Trước kia cũng không có loại cường giả cấp bậc này nguyện ý cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Mà hiện tại có, tiết mục gật gật đầu. Trước kia mặc kệ là đắc tội hoàng đế vẫn là đắc tội động hư người, bọn hắn đều có rất nhiều kiêng kỵ, không muốn thu nhận khó có thể chịu đựng hậu quả. Cho nên đều tại một cái tối thiểu nhất ranh giới cuối cùng quy tắc bên trong làm việc. Mà thân đồ tội người tài giỏi như thế sẽ không quản ngươi hậu quả gì. Một khi hắn có một lần nữa xuất thủ khí lực, kia tất nhiên sẽ là tập kích khủng bố. Không nói bất luận cái gì quy tắc, Mộ Kiếm Ly đứng dậy, thay hắn sửa sang lại cổ áo. Ôn nhu nói, còn nhớ rõ Thiên Cực Băng Nguyên sao? Tiết mục ngẩn người, ếch, Thiên Cực Băng Nguyên ngàn dặm sông băng, còn không chỉ là tung mặt, phía dưới trùng điệp không biết thật sâu, có nhiều di tích, nội tại cực kỳ uyên bác, hải thiên các tung hoành đảo đúc kiếm cốc tam phương liên hợp thăm dò nửa năm này. Từ đầu đến cuối chỉ dò một góc của băng sơn, muốn tận dòm có lẽ cần hơn 10 năm chi công, ta đây tự nhiên biết đến. Bỗng nhiên nói lên cái này, là các ngươi Vấn Kiếm Tông cũng muốn trộn lẫn một tay. Chỗ kia cũng không phải bọn hắn, lúc đầu vạn năm huyền băng chính là chúng ta hai nhà đánh vỡ. Bây giờ tình thế ổn định, tông môn trưởng lão đã nhiều lần đề nghị, chính là không vì tài nguyên, chỉ riêng vì rèn luyện các đệ tử vũ đạo tu hành đều có lợi thật lớn. Huống hồ sông băng dưới đáy có thượng cổ dị thú ẩn hiện, đã đả thương rất nhiều người, đây cũng là cùng chúng ta có quan hệ, cũng không thể ngồi yên không lý đến. Tiết Mục thở dài, nói tới nói lui, nguyên lai ngươi là tại cùng ta chào từ biệt. Mộ Kiếm Ly Đong đưa tay của hắn, chỉ là hướng ngươi hồi báo một chút nha, ngươi nếu không để cho ta đi, ta liền không đi, ta chỉ cùng ngươi, để bọn hắn đi cũng được. Tiết Mục bất đắc dĩ xoa xoa đầu của nàng, coi như vậy đi, ta nhưng cho tới bây giờ không muốn trói buộc được ngươi. Còn nhớ rõ ta nói qua sao? Mộ Kiếm Ly nữ nhân như vậy, liền nên trên giang hồ trung lưu vỗ lên mặt nước, tách ra đẹp nhất quang hoa. Cái này ngàn dặm sông băng đại võ đài, há không chính là ngươi thịnh phóng chi địa? Huống chi ta có dự cảm, nói không chừng tương lai ta cũng phải lại đi băng nguyên một chuyến. Luôn cảm thấy trong này còn ẩn giấu vài thứ. Mộ Kiếm Ly ngạc nhiên nói. Ngươi dự cảm, Tiết Mục thấp giọng nói. Việc này ta cùng người khác không có đề cập qua. Vấn Kiếm Tông như đi, lưu ý nhiều chỗ sâu. Phải chăng có tà sát vết tích? Ta một mực hoài nghi nếu là vật này tồn tại, hoặc là tại viễn hải bên ngoài, hoặc là tại đại mạc dưới đáy, hoặc là ngay tại băng nguyên chỗ sâu. Mộ Kiếm Ly thân thể run nhẹ, cầm thật chặt chuôi kiếm. Trác Thanh Thanh đúng vào lúc này gõ cửa mà vào. Công tử, cung trong người tới mời ngươi vào cung. Tiết Mục nói, Thái hậu, không, là hoàng đế. Tiết Mục sửng sốt một chút. Mộ Kiếm Ly lập tức nói, ta cùng ngươi đi. Trước kia liền ngay cả Cơ Thanh Nguyên đều không có triệu kiến qua Tiết Mục. Dưới tình huống bình thường triệu hắn cũng sẽ không đi gặp. Bằng không chướng sau tuôn ra đao phủ thủ tìm ai khóc đi. Mộ Kiếm Ly phản ứng đầu tiên chính là muốn cùng đi. Thực là đương nhiên, tiến cung trên đường, Tiết Mục còn tại trầm ngâm. Cơ Vô Ưu bỗng nhiên triệu kiến. Chuyện này có chút kỳ quái. Song phương vạch mặt đến trình độ này, còn có cái gì có thể gặp? Nhưng muốn nói dựa vào cái này tới giết hắn đi, hiện tại quả là không quá đáng tin cậy. Cơ Vô Ưu làm việc lúc nào như thế công khai tới qua? Nhưng hết lần này tới lần khác dạng này để Tiết Mục phi thường tò mò. Hắn cũng muốn gặp Cơ Vô Ưu, nhìn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, mặc kệ như thế nào chuẩn bị là muốn làm. Di dạ Trác Thanh Thanh trực tiếp từ trong cung cửa hông mà vào. Trước lặn xuống từ Ninh cung đi, tùy chỉ chuẩn bị tiếp ứng, lại thêm Lý Công Công ở bên trong, coi như vạn vô nhất thất. Tiết Mục mới mang theo Mộ Kiếm Ly dắt tay vào cung. Cơ Vô Ưu triệu kiến là tại ngự thư phòng. Tiết Mục nhanh chân đến ngoài điện, liền có nội vệ cản đường. Mộ Tông Chủ xin dừng bước. Mộ Kiếm Ly không nói hai lời bay chỉ riêng ra khỏi vỏ. Băng lãnh kiếm khí gác ở nội vệ trên cổ, mắt giống như xương lạnh, nội vệ mồ hôi đầm đìa. Cái này mẹ nó là hoàng cung ngự thư phòng. Các người những này giang hồ tông môn đến cùng có biết hay không? Tiết Mục thản nhiên nói, muốn gặp mặt liền có chút thành ý, không phải xoay người rời đi. Mọi người hồng nhạn truyền thư. Trong ngự thư phòng truyền đến Cơ Vô Ưu tựa hồ có chút buồn cười. Thanh âm, để Trường Tín Hầu, Vấn Kiếm Hầu tiến điện. Mộ Kiếm Ly thu kiếm vào vỏ, không nói một lời đi theo Tiết Mục nhanh chân mà vào. Cơ Vô Ưu ngồi tại ngự tọa bên trên nhìn tấu chương. Tả hữu không thiếu nội vệ bảo vệ, âm thầm lờ mờ còn có ảnh vệ vô số. Có thể nghĩ hắn cũng tương tự sợ Tiết Mục không tuân theo quy củ để Mộ Kiếm Ly hành thích. Tiết Mục tại trước mặt đứng nghiêm, Cơ Vô Ưu vứt xuống tấu chương. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Cơ Vô Ưu bỗng nhiên cười một tiếng, mời ngồi. Tiết Mục liền dẫn Mộ Kiếm Ly tại mặt bên ngồi xuống. Lo lắng nói, ta còn tưởng rằng bệ hạ muốn hỏi vì sao không quỳ. Cơ Vô Ưu tùy ý nói, chính đạo tám tông gặp hoàng không quỳ là ngàn năm quy chế, Trường Tín hầu cùng này lệ là được. Ách, Tiết Mục thở dài, nhà các ngươi lão tổ tông lưu lại một chút rất nhức đầu sự tình cho các ngươi hậu nhân. Cơ Vô Ưu cười cười, Trường Tín hầu lý giải liền tốt, bất quá việc này ngược lại trách không được tiên tổ, vì để sớm định thiên hạ an cư, hắn đối tám tông cường giả làm chút nhượng bộ, cũng là thời thế không thể không vì đó. Tiết Mục nói, theo ta được biết, Thái Tổ có thể nói trấn áp một thế mạnh, lại vì sao không thừa thế càn quét càn khôn, lệch phải làm ra nhượng bộ, lưu lại ngàn năm tai họa ngầm. Bởi vì cùng Quý Tông Tổ Sư Chi trong chiến đấu bị thương, đừng nói trấn áp thiên hạ, về sau cũng không có sống mấy năm. Cơ Vô Ưu rất bình tĩnh giải thích, một vị anh hùng phiền não nhất sự tình chính là đương thời tồn tại san san với nhau địch thủ, dẫn đến khắp nơi vướng bận, nhưng hết lần này tới lần khác nếu là không có một người như vậy, nhưng lại ngại tịch mịch. Tiết Mục bỗng nhiên cười, bệ hạ có chút giống đang nói mình. Cơ Vô Ưu cục cười, ngươi có thể cho rằng như vậy, bất quá chấm còn chưa tới cảm thấy tịch mịch thời điểm, vẫn còn tại ngại địch thủ quá vướng bận giai đoạn. Tiết Mục lo lắng nói, kỳ thật loại mâu thuẫn này có thể song toàn. Ồ, dùng cái gì song toàn? Một núi không dung nhị hổ, trừ phi một đực một cái nha. Cơ Vô Ưu nhún một chút Mộ Kiếm Ly, bỗng nhiên cất tiếng cười to, thật đáng tiếc, năm đó tuy là một đực một cái, đáng tiếc tiên tổ không có Trường Tín hầu đối phó nữ nhân năng lực. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.